Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 47, thổi. Lôi ưng bọn họ từng cái thất tình phía trên, tựa như bội phục đầu dạp xuống đất, không thể không nói đại vương tay này thật đúng là kỳ diệu tới đỉnh cao. Chúng ta không kịp a. Lôi Nhất Thiểm dương dương đắc ý nhìn xem trước mặt ba tên tiểu gia hỏa. Hắn thấy trước mặt cái này ba cái tiểu đồ vật khẳng định là dọa sợ. Sợ choáng váng, sợ ngây người, nhìn xem cái kia từng tấm gương mặt trắng. Bất quá, cái này dẫn đầu cái này, có vẻ như là một đầu yêu thú. Thực lực còn không thấp dáng vẻ đâu. Ha ha ha, cá lớn a. Lôi Nhất Thiểm cười ha ha, lập tức cảm giác buồn cười đến cực điểm. Cũng cảm giác mình vận khí cũng tốt cực kỳ. Vốn cho rằng là sâu kiến, kết quả lại là hai con cá lớn. Muốn như vậy yêu thú mang theo đi đường, thế mà còn phải dùng cái đuôi làm ổ. Hai nhân loại tiểu oa nhi, các ngươi ngược lại là thật biết hưởng thụ a. Chu Yếm bỗng nhiên gặp phải biến cố, cảm thấy hãi nhiên sau khi đi theo lại sửng sốt một chút. Chờ Lôi Ưng Vương nói chuyện, đã đem đối phương nhận ra, nhất thời ưỡn ngực, nhíu mày nói ra: Lôi Ưng Vương, Lôi Nhất Thiểm, trong thanh âm tràn đầy không thể tin ngoài ý muốn. Chu Yếm tự nhiên không nghĩ tới, yêu tộc đại lục trở về, chính mình gặp phải cái thứ nhất rõ ràng là người quen, là đã lâu Lôi Ưng Vương. Đây chính là năm đó bạn cũ a. Hãi nhiên kinh ngạc đều chuyển thành kinh hỉ. Dù sao, đây cũng là tha hương ngộ cố chi. Mà đối diện Lôi Nhất Thiểm lại là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đối phương, cái này yêu tộc tựa hồ nhận ra chính mình. Trong ngôn ngữ còn rất quen thuộc khoản. Nhưng ta làm sao không nhớ rõ. Ta có như thế một vị quen biết cũ a. Hắn chỉ nhận đến Chu Yếm bản thể. Hóa hình đằng sau dáng vẻ nhưng không có gặp qua. Lúc này đối diện tự nhiên không quen biết. Nhất là bây giờ Chu Yếm hình tượng rất có mấy phần cổ quái. Đầu người thân người, lại kéo lấy một đầu bồng bồng lỏng lẹt cái đuôi to. Nhìn liền cùng cái một loại khác thường con sóc một dạng. Thật muốn nhận ra cũng đích thật là có chút khó khăn. Ngươi là ai? Ngươi coi thật nhận ra bản vương. Lôi Nhất Thiểm vênh váo tự đắc, tùy tiện nói. Chu Yếm hưng phấn, lão bằng hữu, không nghĩ tới lần này tổ địa nặng toàn đằng sau cái thứ nhất gặp phải chính là ngươi. Ha ha, thật sự là quá tốt rồi. Ta nói cho ngươi, chấm ngoặc kép. Lôi Nhất Thiểm giận dữ, nghiêng mắt nói, chậm một chút, ngươi kêu người nào lão bằng hữu đâu? Cùng bản vương lôi kéo làm quen, ngươi xứng sao? Chu Yếm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lôi Ưng Vương vênh mặt hất hàm sai khiến quát, ngươi rốt cuộc là ai? Nếu biết bản vương đại danh lai lịch, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống đáp lời. Mặc dù bản vương bình dị gần gũi, cũng không phải cái gì hạ vị tiểu yêu đều có thể mạo phạm. Phía sau ngươi hai nhân loại kia con non lại là chuyện gì xảy ra? Bằng ngươi một cái tự cam đoạ lạc tiểu yêu, lại cũng dám lấy bản vương bạn cũ tự cho mình là. Chu Yếm nói, Lôi Ưng, ngươi nghe ta nói, chấm ngoặc kép. Lôi Ưng Vương nụ cười nhàn nhạt lên, lấy tư cách người bề trên, ở trên cao nhìn xuống nói, tại bản vương trước mặt, ngươi cũng muốn đứng đấy nói chuyện. Hắn phích lịch đồng dạng giống to một tiếng, ngột yêu thú kia, bản vương mặc kệ ngươi là cái gì nền móng, lần này ta yêu tộc trở về, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bản vương phụ mệnh đến đây đi tiền trạm, ngươi còn không lên mau quỳ xuống, đưa ngươi biết hết thảy tất cả đều cùng bản vương hồi báo một lần. Chờ đến khi nào, về phần trước người ngươi hai nhân loại kia con non, có phải hay không cái gì nhân loại đại nhân vật hậu đại? Lôi Ưng Vương uy nghiêm chất vấn. Sau khi nghe xong lời nói này, Chu Yếm trực tiếp tức giận cười. Ngươi hay là trước kia bộ kia đức hạnh, thế này không biết sống chết. Đằng sau ta hai vị đương nhiên là đại nhân vật. Chấm ngoặc kép, bản vương liền biết lần này khẳng định bắt lấy dê béo. Bản vương xuất thủ bố cục, há có nhẹ về lý lẽ. Lôi Ưng Vương không kịp chờ đợi tùy tiện cười to. Bằng không, tại sao có thể có một vị đại la yêu tộc làm bảo tiêu? Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, Chu Yếm càng một mặt im lặng. Ta sai rồi, vị này Lôi Ưng Vương đã nhiều năm như vậy. Đức hạnh mặc dù như trước, đầu óc cũng đã hỏng, thình lình biến thành một kẻ ngốc. Còn nhớ năm đó, con hàng này không phải rất nghe lời à. Hiện tại tại sao, biến thành như vậy không mang theo đầu óc đâu. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa từ Chu Yếm trên bờ vai đứng lên. Cau mày nói, đối diện cái này yêu vương, người mới vừa nói, người là đến đi tiền trạm, làm điều tra, muốn biết cái gì, ta ngược lại thật ra biết đến không nội dung màn. Người nếu là nhà chúng ta lão Chu bạn cũ, nói cho ngươi nói cũng là không sao. Chu Yếm nghe chút nói vậy, nhất thời tâm hoa nộ phóng, mừng tít mắt, Tả thiếu gia là thật đem ta khi người trong nhà. Một câu lão Chu đã đem thân phận của mình định vị đến xít sao. Rốt cuộc không thể nghi ngờ, không có xen vào, sao không hân hoan ủng hộ, nhảy cẫng không gì sánh được. Lôi Ưng Vương hừ hừ cười một tiếng. Tính ngươi cái này nhân loại con non thức thời. Quả nhiên thức thời. Chỉ là đại lục phân chia thế lực cũng không cần các ngươi nói cho ta biết. Chúng ta hết thảy đều rõ ràng. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết. Tổ địa thổ dân bên trong. Những vị cao thủ kia. Cùng riêng phần mình truyền thuyết cảnh giới. Là có thể. Thế nào? Ngươi có thể có bảo tiêu như này. Nghĩ đến cũng là đại nhân vật nào đó hậu đại. Hẳn là đối với mấy cái này chuyện cũ không xa lạ gì a. Chỉ cần ngươi đem biết đều nói đàng hoàng đi ra. Bản vương hôm nay liền lòng từ bi một lần. Làm chủ thả các ngươi một con đường sống. Lôi Ưng Vương uy nghiêm nói. Cử động ở giữa đều là vương giả phong phạm. Thượng vị giả khí độ. Tả Tiểu Đa thở dài nói. Tạo hóa trêu ngươi vận vậy. Hôm nay rơi xuống ngươi bực này yêu tộc đại yêu chi thủ. Không muốn nói cũng không được. Nhưng là ngươi thật đồng ý thả chúng ta một con đường sống. Ngươi có lớn như vậy quyền hạn. Bản vương chính là yêu tộc có vài yêu thần một trong. Lôi Ưng bộ tộc vương giả. Nói ra như núi. Há có đổi ý lý lẽ. Nhận đại vương kim khẩu hứa một lời. Ta tự nhiên biết gì nói nấy. Bất quá ta bản thân nhưng cũng không phải đại nhân vật hậu đại. Mặc dù ta có lão Chu làm bạn. Nhưng cái này phô trương phối trí. Tại chúng ta bên kia bất quá trạng thái bình thường. Ai, ta nói đến lệch. Đại vương khẳng định không hứng thú nghe. Nhưng địa vị ta không quan trọng. Biết thực sự là có hạn cực kỳ. Chấm ngoặc kép, biết cái gì nói cái gì. Đúng, đúng, liên quan tới truyền thuyết cao thủ. Chỉ là nghe nói. Hiện tại tam đại lục được cho cao thủ. Cũng không phải là rất nhiều. Cao nhất bất quá chuẩn thánh cảnh giới. Cũng chỉ có hơn 30 người tới mà thôi. Danh xưng 36 thánh. Kỳ thật ta nói bọn hắn đều là mua danh chuộc tiếng hạng người. Rõ ràng bất quá chuẩn thánh. Cũng dám lấy chữ thánh quan danh. Thực sự quá mức. Nhưng tam đại lục cũng không thánh nhân tôn sư. Vượn đội mũ người cũng là có. Sâm A. 36 vị chuẩn thánh. Lôi Ưng Vương con mắt lập tức liền thẳng. Đậu đen rau muống, tam đại lục tổ địa bên này, lại có nhiều như vậy chuẩn thánh. Mặc dù không có thánh nhân, nhưng thánh nhân tôn sư là tốt như vậy ra sao? Không có mới là bình thường. Sau đó bán thánh, theo ta được biết là có 365 vị. Ở trong đó có cái chuyện cũ, danh xưng một người một ngày đã đủ chấn thế một năm. Há không đúng lúc là 365 vị. Mà bởi vậy bọn hắn có khác một cái xưng hô, bị toàn thế giới xưng là 365 ngày chính là. Ngoài ra, chính bọn hắn cũng có bài vị, xếp tại đầu năm mùng 1, dĩ nhiên chính là đệ nhất, mà xếp tại 30 tháng chạp, thì là cái cuối cùng. Bọn hắn những người này thứ tự thường xuyên có biến động. Vì cái hạng này, mọi người thường xuyên đánh cho long trời lở đất, động một tí liệt địa vạn dặm. Sinh linh đồ thán, đại lục dân chúng khổ năm lâu vậy. Tả Tiểu Đa nói có cái mũi có mắt, có chuyện cũ có nghe đồn, còn có việc thực đạo lý, để cho người ta không thể không tin. tối thiểu Lôi Ưng Vương sắc mặt đã là triệt triệt để trầm xuống. Trong ánh mắt, thần sắc kinh hoàng, trực tiếp không che giấu được. 36 vị chuẩn thánh, 365 vị bán thánh. Cái này cần là dạng gì thần tiên lực lượng đẳng cấp? Cái này mẹ nó, chẳng lẽ lần này ta yêu tộc trở về, lại là một sai lầm sao? Cái kia, bán thánh phía dưới đâu? Lôi Ưng Vương mang vạn nhất tâm tư hỏi. Bán thánh phía dưới đến tu giả thì càng nhiều. Đại vương muốn hỏi cụ thể đầu người số. Thật sự là nhiều lắm. Cơ hồ không cách nào tính toán. Chỉ là ta biết, cũng đã là rất nhiều. Nói danh tự cũng phải nói mấy ngày. Tả Tiểu Đa lộ ra khổ não biểu lộ. Nói, Đại La Đỉnh Phong, kẹt tại thánh cảnh cửa ra vào cái kia cơ hồ chính là đầy rẫy. Chấm ngoặc kép, tam đại lục phàm là có chút thân phận. Đều thuê Đại La cao thủ làm bảo tiêu. Đại vương để cho ta tất cả đều nói một lần. Thật sự là có chút gây khó cho người ta. Tả Tiểu Đa vỗ vỗ Chu Yếm bả vai. Nói, kỳ thật Ưng Vương ngài có một chút phán đoán sai. Lão Chu cùng chúng ta một đạo xuất hành. Không phải quan bảo vệ. Vẻn vẹn tại làm bạn mà thôi. Nhà ta chính là tiểu môn hộ. Chỗ nào thuê nổi chân chính Đại La Đỉnh Phong cao thủ bảo vệ. Cho nên lùi lại mà cầu việc khác. Thật sự là hổ thẹn. Để ngài chê cười. Lôi Nhất Thiểm hai mắt đã xuất hiện vòng vòng. Cái này mẹ nó là người nói lời nói a. Lão tử cảm giác đang nằm mơ. Thuê mướn một vị Đại La cảnh giới yêu tiên. Lại có điểm không bỏ ra nổi bề ngoài tới. Còn chê cười. Ta cái đại thảo. Sau đó lại hướng xuống. Lấy đại vương thân phận của ngài lai lịch theo hầu kiến thức. Khẳng định là không hứng thú nghe. Ta liền không lại nói năng rườm rà. Ngài mới vừa nói còn giữ lời đi. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thổi thổi cũng sẽ không thổi. Vẫn còn không quên dùng lời chen đỗi Lôi Ưng Vương. Nói tóm lại, như đạo tu giả nhiều vô số kể. Giống như cá giếc sang sông. Chấm ngoặc kép, hắn bị ngăn lại ăn cướp. Vốn định muốn đại sát một trận. Nhưng là nghĩ lại, nhưng lại cải biến chủ ý. Đại sát một trận có làm được cái gì? Hay là trước lừa dối? Nhìn xem có cái gì thu hoạch ngoài ý muốn lại nói. Chu Yếm một mặt nghiêm chỉnh đứng đấy. Sắc mặt hoàn toàn không có ba động. Không chút rung động. Biểu thị tiểu lão gia nói lời. Tất cả đều là thật. Lôi Nhất Thiểm này sẽ đã bắt đầu có chút nổi giận. Mẹ nó thế mà nhiều cao thủ như vậy. Lão tử bắp chân có chút như nhũn ra. Tả Tiểu Đa nói, nếu không ta cùng đại vương nói vài đoạn tam đại lục bên này kinh điển chiến dịch. Muốn nói kinh điển chiến dịch, thủ đẩy năm đó đỉnh phong bán thánh Lý Thành Long Long Thánh cùng Tả Tiểu Đa tả thánh chiến dịch kia. Hai người này vì quyết ra đến thiên hạ đệ nhất, trận chiến kia đánh, ôi, phàm là đỉnh phong cao thủ, cơ hồ không có không trình diễn, chừng 3.000 người bốn phía vây xem. Hai vị kia đỉnh phong bán thánh ngay tại nhỏ hẹp trong vòng tròn khai chiến. Tình hình chiến đấu mặc dù kịch liệt chưa từng có, nhưng tứ tán chi chiến lực dư ba lại mịt mù. Ngay cả gần trong gang tấc đầu người sợi tóc, đều không có lắc lư một chút. Đại vương ngài chính là yêu tộc có vài yêu thần. Người tự nhiên biết trong đó mê hoặc, thần du một lát, không khó tưởng tượng chiến dịch này chi đặc sắc. Chấm ngoặc kép, trận chiến kia. Đánh thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang. Càng về sau, Tả Tiểu Đa tả thánh cao hơn một bậc, trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thô sơ giản lược tính toán ra, đã là trên dưới 5.000 năm. Tả Tiểu Đa một mặt kính ngưỡng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.